Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 915, trò đùa dai. Hắn tốc độ di động tăng nhanh, ở chúng ta mặt sau, Cassie nhìn chằm chằm biểu hiện trên màn ảnh Predator vị trí. Cho Diệp Thiên Hồ nhắc nhở một câu sau khi mau mau hướng về mặt sau nhìn sang. Chỉ lo trong bóng tối lao ra một cái quái vật đuổi theo bọn hắn như thế. Đương nhiên ở phía sau, có điều Predator chỉ là ở lên tàu đi nhờ xe. Tuy rằng hành vi quen thuộc hầu hết thời gian đều thiên hướng trong tự nhiên rất. Nhưng nếu quả như thật đem Predator cho rằng một cái không khai hóa vật chủng liền 10 phần sai. Ngược lại, cái này vật chủng rất thông minh, chạy ra phòng thí nghiệm dưới đất. Đồng thời cùng nhân vật chính bọn họ phát sinh một chút xung đột nhỏ sau khi Predator tiến vào một chiếc xe vận tải, ung dung dựa vào xe vận tải tiện lợi rời đi quan tinh người căn cứ. Anum, hắn sẽ không đuổi theo. Diệp Thiên Hồ xuyên qua kính chiếu hậu nhìn về phía Cassie. Hỏi, người xác định còn muốn ăn mặc trên người những này? Chúng ta lập tức muốn đi nội thành. Cassie lúc này mới nhớ tới, trên người còn ăn mặc trong phòng thí nghiệm đồng ý đồ phòng hộ. Quần áo ngay ở bên cạnh mình, chỉ là, ở trong xe, tựa hồ là đoán được ý tưởng của nàng. Xe Việt giã đứng ở ven đường, Diệp Thiên Hồ nói với Cassie, ta xuống đánh điếu thuốc, hắn đổi đường. Cassie lại nhắc nhở Diệp Thiên Hồ một câu. Diệp Thiên Hồ đi lúc xuống xe vung vung tay ra hiệu không cần lo lắng. Diệp Thiên Hồ đứng ở bên cạnh xe quay lưng thùng xe. Bên tai truyền đến răng rắc thay quần áo âm thanh. Không quay đầu lại đến xem. Lại không phải sơ kinh thế sự. Không như vậy khát khao. Nếu như thuận lợi lời nói. Biết rõ hắn liền có thể được cái kia chiếc hoàn hảo phi thuyền. Hoặc là còn muốn thêm vào một chiếc rơi tan phi thuyền. Ở trái đất bên này, đã không có gì cần hắn đi lấy đồ vật. Nhiệm vụ cùng bảo tàng đều ở khác một cái tinh cầu. Đã như vậy, vẫn là mau chóng lên đường. Chuyển động thân thể, nói không chắc, trước khi đi còn có thể bái phỏng một ít bạn cũ. Lúc trước ở lần đầu tiên tới cái thế giới này thời điểm, ở Predator sân bắn gặp phải đám người kia, phần lớn đều còn sống. Hơn nữa nếu như cái kia Predator tin giữ lời hứa lời nói, những người kia cũng sẽ bị đưa đến trái đất. Trước mặt, tiền đề là cái kia Predator tin giữ lời hứa. Một điếu thuốc vẫn không có thiêu đốt đến 1/3. Phía sau liền vang lên tiếng cửa mở. Cassie tái hiện đổi một thân già dặn quần áo. Có điều cái này màu nâu nhạt áo gió hẳn là lạc ở bên trong trụ sở. Đêm nay sau khi, người có lẽ sẽ trở thành tội phạm truy nã. Quay lưng Cassie, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên nói rằng. Cái gì? Cassie đần ở bước chân, Diệp Thiên Hồ nhìn về phía nàng. Chậm rãi nói, ta lưu lại trình tự. Gặp thanh trừ ta ở nơi nào bên trong lưu lại hình ảnh cùng những số liệu khác. Mà trong căn cứ người nên cũng sẽ không nhớ tới bộ dáng của ta. Nhưng bọn họ gặp căn cứ ngươi cùng ta cùng rời đi nơi đó. Hơn nữa là tự nguyện rời đi. Vì lẽ đó, ngươi sẽ trở thành đuổi bắt chỗ đột phá. Bọn họ có lẽ sẽ đem cũng làm ta cùng phạm tội. Chờ đã, Cassie đánh gãy Diệp Thiên Hồ nói. Kinh nghi bất định nói rằng, ngươi không phải nơi đó chủ quản sao? Tại sao bọn họ gặp lùng bắt ngươi? Lẽ nào là bởi vì Predator trốn đi? Diệp Thiên Hồ lắc đầu, mỉm cười nói, đã quên sao? Ta nói rồi, ta cũng là một cái kẻ xâm lấn. Kỳ thực đi, Cassie vẫn cứ không có biết rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Diệp Thiên Hồ tự thuật lại như là từng cái đoạn ngắn. Trừ phi là thượng đế thị giác. Bằng không người trong cuộc rất khó nói rõ chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, nhìn Diệp Thiên Hồ ôn hòa mỉm cười, Cassie luôn cảm thấy chính mình thật giống không nghĩ qua là liên lụy đến cái gì ghê gớm trong sự tình. hỗn loạn trong ký ức, bỗng nhiên nhớ lại Diệp Thiên Hồ đưa ra cho nàng cung cấp một cái càng tốt hơn bình đài lời nói. Kasi bỗng nhiên cảm giác mình rõ ràng cái gì, bước chân không khỏi hướng ô tô di động một chút, kinh nghi bất định hỏi, ngươi là gián điệp, từ ta việc làm tới nói, nhưng là có thể như vậy định nghĩa. Diệp Thiên Hồ hồi đáp, nhìn Kasi một cái tay thả ở sau lưng tựa hồ đang tìm tòi cái gì. Ý cười càng tăng lên, tựa hồ là phát hiện cái gì rất trò chơi thú vị. Nhưng mà, cái nụ cười này ở trong mắt Kasi nhưng có cái khác ý vị. Gián điệp cái gì, chịu đến điện ảnh độc hại tựa hồ phi thường cao sang. Quyền quý, đẳng cấp dáng vẻ. Thế nhưng một khi xuất hiện ở cuộc sống của mình bên trong, ý nghĩ đầu tiên không phải là cái gì bon như vậy tao nhã thân sĩ, mà là hoặc sợ, thật giống ám sát, diệt khẩu loại hình từ ngữ lập tức liền truy đuổi cái thân phận này mà đến. Kasi đầu điên cuồng vận chuyển, căng thẳng đồng thời nhanh chóng suy đoán mình bây giờ tình cảnh. Bị gián điệp kèm hai bên rời đi loại hình. Nghe tới rất kích thích, nhưng nàng chỉ muốn làm tốt nghiên cứu của mình a. Vì lẽ đó, vẫn là thoát khỏi người trước mắt này càng thêm thực tế. Ở Kasi tính toán bên trong, Diệp Thiên Hồ khoảng cách nàng ở chừng 2 thước, tạm thời cho rằng hắn cần 1 giây đồng hồ xông lại nắm lấy chính mình. Cho nên nói, chính mình chỉ có 1 giây đồng hồ, hoặc là càng ngắn hơn. Tay phải rốt cục tìm thấy Việt Dã xa tay nắm cửa. Kasi trái tim đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, dùng sức vặn bung ra lấy tay kéo xe tải môn. Tuyệt đối là lấy nàng tốc độ bình sinh nhanh nhất tiến vào thùng xe. Cửa xe dầm một tiếng dùng sức đóng. Kasi luống cuống tay chân đem xe sao khóa lại. Lại như là vẫn linh hoạt giống như con khỉ từ ghế lái phụ tiến vào chỗ điều khiển. Một ít liệt động tác, tuy rằng mang theo hoảng loạn, nhưng hành văn liền mạch lưu loát, để Diệp Thiên Hồ đều không khỏi cảm thán người tiềm lực quả nhiên không thể khinh thường. Thuận liền cảm thấy được, nho nhỏ này cho đùa dai càng chơi vui, hai tay nắm ở tay lái thời điểm rốt cục thở dài một hơi. Tiếp theo mới phát hiện Diệp Thiên Hồ mang theo trêu tức nụ cười chậm rãi đi tới. Tựa hồ căn bản cũng không lo lắng nàng đào tẩu ý tứ. Ô tô căn bản cũng không có tắt lửa. Rất tốt, Kasi thời khắc này nữ thần may mắn đều ở quan tâm chính mình. Ở Diệp Thiên Hồ sắp đi tới trước xe thời điểm vội vàng cho xe chạy lùi về sau. Ô tô động cơ phát sinh táo bạo tiếng vang. Phảng phất ở chỗ cái gì chống lại giống như vậy. Bánh xe đang chuyển động. Ma sát thô ráp mặt đường phát sinh tiếng vang chói tai. Nóng rực để bánh xe mặt ngoài cao su bốc hơi lên. Bị phát động ô tô, giống như là chống đỡ ở một cái vô hình nhưng kiên cố cực kỳ trên vách tường. Tùy ý động cơ thế nào rít gào, cũng không cách nào lùi về sau mảy may. Quái dị biểu hiện để Kasi trên mặt tràn ngập nôn nóng. Ánh mắt ta chuyển. Liền nhìn thấy đứng ở bên cạnh cười nhìn về phía nàng Diệp Thiên Hồ. Mang trên mặt kỳ quái nụ cười. Rất xoái. Trong đầu bỗng nhiên bốc lên cái ý nghĩ này. Tiếp theo Kasi bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Hiện tại căn bản cũng không phải là thời điểm nghĩ cái này a. Mau mau trong đầu đem vừa bắt đầu sinh ý nghĩ bỏ vào dưới chân. Thuận tiện tàn nhẫn mà ép trên mấy đá. Bất kể thế nào sự việc. Không cách nào lùi về sau, vậy thì về phía trước. Kasi vội vàng cho xe chạy đi về phía trước, xong lần này nhưng lạ kỳ thuận lợi. Phảng phất nín đã lâu khí lực rốt cục bạo phát, xe Việt Dã mang theo trầm trọng vang trầm vọt ra ngoài. Rõ ràng là một cái to con, thế nhưng là mạnh mẽ bị Kasi mở đến dường như vẫn chấn kinh thỏ. Bị người mạnh mẽ nhói một cái đuôi mà hoảng loạn chạy trốn dáng vẻ. Được cứu trợ, Kasi kịch liệt hô hấp, không quên dựa vào kính chiếu hậu xem Diệp Thiên Hồ bóng người. Kết quả phát hiện hắn vẫn đứng ở nơi đó. Trong đêm tối thật giống một cái điểm đỏ sáng sủa một hồi. Nguyên lai cái kia điếu thuốc vẫn không có hấp xong đây. Quỷ tiền xui khiến, Casey hạ xuống cửa sổ xe, dò ra tay đối với phía sau dùng sức đưa ngón tay giữa ra. Đem ngón giữa thu hồi lại, Casey nhìn về phía kính chiếu hậu không khỏi càng thêm nghi hoặc. Tại sao không có đuổi theo? Hơn nữa còn yên tĩnh đứng ở nơi đó. Cái này không khoa học à? Lẽ nào đây chỉ là một chuyện cười? Nghĩ như vậy, Casey cũng không có đỗ xe. Trải qua một cái cua quẹo thời điểm cái kia bóng người rốt cục biến mất. Chỉ là đây, Casey vẫn không có phát hiện. Từ điểm xuất phát đi tới mấy trăm mét sau khi hai bên bất giác lại biến thành trước bọn họ trải qua phong cảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.